Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, tàn nhẫn thánh môn môn chủ. Tuy nhiên không có người nói, nhưng lời ra tiếng vào hay là không thiếu được. Ví dụ như người này theo Tả Kế Khôn bên người đi ngang qua Đoạt Thiên Kỳ đỉnh phong pháp sư mở miệng nói, ai... Có ít người tựu là không biết lượng sức, đi cái gì vô tận đại hải chống cự dị tộc, còn không phải bị đánh trở về hả? Liền tiểu tiểu nhân dị tộc đều đánh không lại, còn có mặt mũi trở về. Ta nếu hắn, ta tìm cái động đất chui vào. Đúng vậy a, bao nhiêu điểm sự tình. Chỉ cần dị tộc dám đến chúng ta nhân tộc, chỉ bằng chúng ta chiến thần minh sức một mình có thể diệt trừ chúng. Tả Kế Khôn không để ý đến, bọn hắn, những người này đều là tại chiến thần minh làm mưa làm gió người. Đời dị tộc đã đến bọn hắn đã biết rõ dị tộc hiện tại mạnh cỡ bao nhiêu. Giờ phút này nói không có cái gì dùng, chỉ có nắm quyền chứng minh thực tế minh, cũng khá tốt không có mang Lâm Long bọn hắn đến. Nếu mang Lâm Long bọn hắn đến tuyệt đối sẽ cùng đám người kia phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó tựu không tốt xong việc. Rất nhanh, Tả Kế Khôn phái đi ra người trở về rồi. Hắn nói cho Tả Kế Khôn tại Đông Vực tìm một cái đỉnh núi khả dĩ khai tông lập phái. Chỉ có điều cái này đỉnh núi thuộc về thánh môn quản hạt phạm vi. Lúc này Tả Kế Khôn tán dương người này một phen. Sau đó trực tiếp bay đi. Cái phải tìm được địa phương là tốt rồi. Hơn nữa là thánh môn quản hạt địa bàn. Tin tưởng thánh môn chắc chắn sẽ không nói cái gì. Đi vào Lâm Long bọn hắn ở trong tửu lâu. Tả Kế Khôn nói cho Lâm Long tìm được địa phương rồi. Sau đó mang theo Lâm Long trực tiếp đi cái kia đỉnh núi. Ngọn núi này thập phần lớn đại. Thẳng nhập vân đỉnh. Lưng chừng núi chỗ cả ngày bị mây mù vây quanh. Tựa như tiên gia thánh địa. Đích thật là khai tông lập phái nơi tốt. Tại đây khoảng cách thánh môn gần như vậy. Thiên cấp tông tông chủ có chút lo lắng. Tại người khác trên địa bàn, chiếm lĩnh người khác địa phương khai tông, đổi lại là ai đều sẽ ra tay. Đây không phải cùng người khác đoạt tài nguyên ấy ư? Tựu là chính bản thân hắn đều không cho phép người khác tại chỗ của mình khai tông lập phái. Chớ nói chi là thánh môn. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn thiên cấp tông cùng thánh môn ân oán hóa giải. Nhưng bởi vì chuyện này tại đắc tội thánh môn sẽ không tốt. Dù sao tại nói như thế nào người ta cũng là 5 sao tông môn. Mà thiên cấp tông chỉ là 3 sao. Với tư cách 3 sao tông môn muốn tại Đông Vực khai tông vốn là có chút ít không hợp tình lý. Tại Đông Vực, kém cỏi nhất đều là 5 sao thế lực. 3 sao căn bản không cách nào dừng chân. Bất quá có Lâm Long tại, những này cũng không phải sự tình. Mấu chốt là tại thánh môn địa bàn khai tông. Hơn nữa đều không nói cho người ta. Đến lúc đó làm phát bực thánh môn, Lâm Long đến không có việc gì. Chịu tội hay là đám bọn hắn thiên cấp tông bình thường đệ tử. Tông chủ ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ đi cùng thánh môn môn chủ nói chuyện với nhau. Ngươi bây giờ lại để cho người bắt đầu ở đỉnh núi kiến tạo tông môn a. Lâm Long cho tông chủ một cái yên tâm ánh mắt. Vốn những sự tình này nên tông chủ đi. Nhưng là tông chủ đi môn chủ chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi. Chỉ có thể do Lâm Long đi. Không có biện pháp. Lâm Long mặt mũi so với hắn cái này tông chủ còn lớn hơn. Tông chủ cũng thập phần may mắn nhận lấy Lâm Long. Tuy nhiên nhận lấy Lâm Long nhiều tai nạn, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vậy được rồi, chuyện này ngươi ngàn vạn phải xử lý tốt. Vốn chúng ta thiên cấp tông tự yếu, không thể tại giảm quân số. Tông chủ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Đúng. Lâm sư đệ làm việc tông chủ lão nhân ra người hay là cứ thả 100% mà yên tâm a. Một bên đại sư huynh Dương Linh đi theo phụ họa nói. Lâm Long mắt nhìn thằng này, nội tâm không khỏi cảnh giác lên. Lúc trước hắn tự hoài nghi thằng này là cùng vô thượng đại ma cùng. Chỉ bất quá hắn rất thông minh, không có lộ ra một điểm chân ngựa. Đối phó loại người này, nhất định không thể khinh thường. Bằng không thì tiếp theo lật thuyền trong mương. Lâm Long không biết, Dương Linh hiện tại đã không có ý định cùng Lâm Long là địch rồi. Thật sự là hắn rất thông minh, đã ý thức điều chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Đang cùng Lâm Long đối nghịch, tuyệt đối là chỉ còn đường chết, mà vô thượng đại ma người ta tốt xấu là ma tộc thủy tổ. Có rất nhiều át chủ bài cùng Lâm Long đối nghịch, hắn không thể cùng vô thượng đại ma so sánh với, nếu là hắn không thông minh, cũng không có khả năng theo vô thượng đại ma ở đâu được đến chỗ tốt. Tông chủ, ta cùng sư muội đi giúp lấy kiến tông môn. Trịnh Bưu nói xong, mang theo Thiên Tuyết tự lên núi đỉnh bay đi. Ta cũng đi. Nội môn đệ tử đại sư huynh cũng mở miệng nói. Thằng này Lâm Long biết nói. Đang cùng Trịnh Bưu đoạt cái này tiểu sư muội. Lúc trước hai người cũng bởi vì tiểu sư muội chiến đấu. Kết quả nội môn đệ tử đại sư huynh đem Lâm Long ngộ thương. Tạo nên Lâm Long cùng Trương Bưu quan hệ trong đó. Đi thôi. Tông chủ phất phất tay. Đã Lâm Long đều nói yên tâm. Dựa theo Lâm Long làm việc thủ đoạn. Vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa theo trước khi bữa tiệc thượng đó có thể thấy được. Môn chủ hay là đối với Lâm Long thập phần tôn kính. Nghĩ đến tại địa bàn của hắn kiến tạo tông môn sẽ không có vấn đề gì. Cùng tông chủ cùng với Tả Kế Khôn nói vài câu. Sau đó Lâm Long tự hướng thánh môn bay đi. Vừa vặn hắn cũng muốn hỏi môn chủ về tìm Bạch Khiết chuyện của các nàng thế nào. Tại đây khoảng cách thánh môn không phải rất xa. Lâm Long rất nhanh tự đi tới thánh môn. Thấy là Lâm Long, trông coi thánh môn đại môn hộ vệ đều mặt mũi tràn đầy cung kính đem Lâm Long mời đi vào. Tại Lâm Long đi cửa sau chủ tự đã phân phó mọi thứ thánh môn người. Trông thấy Lâm Long đều muốn như trông thấy hắn đối đãi. Cắt không thể lãnh đạm Lâm Long, bằng không thì kết cục tự là chết. Môn chủ mà nói tại trong thánh môn ai dám không nghe. Động tự là chết, thật giống như lúc trước cái kia chấp sự, bị môn chủ liếc mắt nhìn chỉ còn lại nửa cái mạng. Biết đạo Lâm Long đã đến, môn chủ mang theo thánh môn một đám cao tầng tự mình đến nghênh đón Lâm Long. Lâm huynh, như thế nào nhanh như vậy tự tới tìm ta hả? Chẳng lẽ là có chuyện gì không? Ừ, hoàn toàn chính xác có việc tìm ngươi. Ta cũng không nét mực rồi. Ta nhìn chúng các ngươi thánh môn quản hạt trong phạm vi một cái ngọn núi rồi. Ta muốn ở nơi nào kiến lập thiên cấp tông tông môn. Ngươi không có ý kiến à? Môn chủ nhíu mày, tại địa bàn của hắn thành lập tông môn. Đây không phải trần trụi vẽ mặt ấy ư. Còn thân hơn tự đến thăm đến vẽ mặt. Bất quá không đều môn chủ nói chuyện. Bên cạnh hắn một gã phi thăng trung kỳ trưởng lão mở miệng. Lâm huynh đệ, chúng ta môn chủ bảo ngươi một tiếng huynh đệ là cho mặt mũi ngươi. Còn dùng tới tốt rượu và thức ăn đến chiêu đãi các ngươi. Các ngươi không biết là quá được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Linh vực địa vực Uyên Bác, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại chúng ta thánh môn địa bàn khai tông lập phái? Im miệng, môn chủ hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình khí lãng trực tiếp đem người này trưởng lão tung bay. Ngươi là môn chủ hay ta là môn chủ? Ta nói chuyện với Lâm huynh, ngươi chọc vào cái gì miệng? Ngươi tới, mang xuống hủy bỏ tu vi, trục xuất thánh môn. Không, môn chủ, ngươi không thể như vậy. Tốt xấu ta cũng là thánh môn nguyên lão. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ để cho vô số nguyên lão thất vọng đau khổ. Chấm ngoặc kép, táo, môn chủ nhìn cũng không nhìn người này trưởng lão một mắt. Vung tay lên, sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép, trưởng lão thân thể trực tiếp bạo tạc nổ tung, thi cốt vô tồn. Cái chết không thể tại chết, liền linh hồn đều không có để lại. Tại linh vực trung căn bản không có lưu lại linh hồn vừa nói như vậy. cho dù lưu lại, linh hồn cũng không chịu nổi linh vực áp lực cường đại. Phải biết rằng, tại linh vực tự là siêu thần sư đều không thể phi hành. Không gian áp lực có bao nhiêu có thể nghĩ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.